Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 61, 61, cơm chiên trứng. 5 năm trước, phương Nam từng xuất hiện nạn châu chấu, nơi gặp tai họa vừa vặn là 4 quận kia, châu chấu bay qua, ruộng lúa bị phá hủy, bá tánh không có gì thu hoạch, rất nhiều người chết đói. Lại 2 năm trước, vẫn là 4 quận kia xảy ra dịch chuột, bệnh chết không ít người, sau thái y viện phải mời danh y các nơi tới. Phí bao tâm huyết mới vừa rồi nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc chữa khỏi bệnh. Lạc Thanh Hà nhìn những ghi chép dày đặc trước mặt, chau mày. Tựa hồ cách mấy năm, 4 quận này lại gặp một tai họa. Bởi vì cách một đoạn thời gian, lại thêm nhiều địa phương khác ngẫu nhiên xuất hiện thiên tai nhân họa, cho nên cũng không có người đem những việc này để trong lòng, cho rằng chỉ là thiên tai bình thường mà thôi. Nhưng nghe qua những lời Tiêu Lương đệ nói, Lạc Thanh Hà mơ hồ cảm thấy phong thủy của 4 quận này có thể thật sự gặp vấn đề. Hắn trước kia cũng không tin vào mấy chuyện thần thần đạo đạo, nhưng Tiêu Lương đệ lại liên tục đưa hiện thực bày ra trước mặt hắn, làm hắn không thể không thừa nhận, thế giới này đích xác tồn tại một số chuyện không thể lý giải bằng lẽ thường. Lạc Thanh Hàn khép lại tài liệu, trong lòng đã có quyết định. Khi hắn đi ra khỏi Minh Quang Cung, sắc trời đã chuyển tối. Lúc này Thường Công Công tiến lên hành lễ, cung kính nói. Thái tử Điện Hạ, thái y từ tướng quân phủ đã trở về. Hắn nói phu nhân cùng ngũ tiểu thư tính mạng đã không còn đáng ngại, sắp tới chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏi hẳn. Lạc Thanh Hà nhàn nhạt đáp lời, ừm. Thường Công Công lại nói. Trung võ tướng quân nhờ nô tài bày tỏ lòng cảm kích với Điện Hạ, hắn nói tướng quân phủ nợ người 2 cái mạng, về sau nếu cần đến ngài ấy, chỉ cần người nói một câu, dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, ngài ấy cũng không chối từ. Nhà bọn họ có hỏi qua Tiêu Lương đệ không? Thường Công Công lắc đầu. Chưa từng nhắc đến. Lạc Thanh Hàn không nói gì nữa, nhấc chân đi về phía Thanh Ca Điện, Thường Công Công cùng cung nữ thái giám lẻo đảo đuổi theo sau. Tiêu Hề Hề theo ước định, vén tay áo, tự mình xuống bếp làm cơm chiên. Cơm là trưa ăn còn dư lại, dùng cơm nguội để chiên ăn sẽ ngon hơn nhiều, trứng gà lấy từ đám gà mái ở hậu viện, thuần trứng gà ta, lòng đỏ vàng ươm. Nàng biết khẩu vị thái tử tương đối thanh đạm, phần cơm của hắn cố ý không cho thêm ớt. Ngoài cơm chiên trứng, nàng còn nhân tiện hái mấy trái dưa chuột, xào thêm cải thìa, lại nấu một nồi canh bí đao. Nàng trù nghệ hữu hạn, cũng chỉ có thể làm ra mấy món đơn giản như vậy. Bảo Cầm luôn ở bên cạnh hỗ trợ nàng. Nàng e dè nhắc nhở, cho Thái tử Điện Hạ ăn như vậy, có phải hơi không ổn không ạ? Ít nhất cũng nên thêm 2 món thịt ạ. Tiêu Hề Hề buông tay, nhưng ta không biết làm, sao bây giờ? Bảo Cầm xung phong nhận việc. Nô tỳ có thể. Tiêu Hề Hề không chút do dự lui xuống, đem vị trí đầu bếp chuyển giao cho nàng. Bảo Cầm tay chân lanh lẹ mà làm thêm 3 món ăn nữa. Đồ ăn lần lượt bưng lên bàn. Lạc Thanh Hàn đầu tiên ăn thử một thìa cơm chiên trứng, phát hiện ra cũng chỉ là dùng trứng gà đảo với cơm mà thôi, không có gì đặc biệt. Hắn lại ăn thêm dưa chuột cùng rau xào, hương vị cũng không tồi. Hắn mặt vô biểu tình mà ăn xong trong bát cơm chiên trứng. Nhân tiện còn ăn không ít rau xào cùng chục dưa chuột, cuối cùng không quên uống thêm một chén canh bí đao. Đến nỗi 3 món thịt kia, hắn cơ hồ không thể động đũa. Cuối cùng những món đó toàn bộ vào bụng Tiêu Hề Hề. Nàng ăn đến cảm thấy mỹ mãn, vuốt bụng nhỏ cảm khái. Bảo Cầm tay nghề thật tốt quá đi. Lạc Thanh Hà nghĩ thầm, về sau nếu đã ăn nhiều sơn hào hải vị, ngẫu nhiên ăn một bữa thanh đạm, thì cũng không phải ý tưởng tồi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 62, 62, cư nhiên ứng nghiệm. Ăn uống no say, 2 người liền đi tắm rồi ngủ. Đêm nay bọn họ vẫn duy trì khoảng cách 1 thước như cũ, không xâm phạm đến nhau. Có thể là bởi vì thói quen, Tiêu Hề Hề không lo lắng giống trước, thực mau đã tiến vào mộng đẹp, trong mộng cũng không gặp cảnh tượng đáng sợ bị lão hổ truy đuổi nữa. Nàng thoải mái dễ chịu ngủ một giấc tới sáng. Trong phủ đệ trung võ tướng quân. Tiết thị trở người muốn rời giường. Sau khi bà rơi xuống nước vẫn luôn hôn mê, buổi chiều hôm qua sau khi đoạn thái y tới châm cứu, bà mới tỉnh lại, ông ta còn để lại cho bà phương thuốc nữa. Bà uống thuốc xong, ngủ một đêm, hôm nay cảm giác có tinh thần hơn, liền nôn nóng muốn đi xem nữ nhi của mình. Tiêu Lăng Phong chạy nhanh tới ngăn lại bà. Phu nhân, nàng còn yếu. Đoạn thái y dặn dò nàng phải tĩnh dưỡng tốt, đừng lao lực, có chuyện gì phân phó bọn hạ nhân đi làm là được rồi. Tiết thị hữu khí vô lực nói, Tiểu Lam thế nào? Tiêu Lăng Phong ngồi ở mép giường ôm bà, an ủi nói, Tiểu Lam so với nàng tỉnh muộn hơn một chút, nửa đêm hôm qua lại tỉnh một lần, hiện tại còn đang ngủ, bên cạnh có bà vú cùng bọn nha hoàn chầu trực, sẽ không có việc gì. Tiết thị dựa vào người ông, hốc mắt hồng hồng. Đều là tại thiếp, nếu thiếp chăm sóc Tiểu Lam cẩn thận, sẽ không hại nó đi cùng thiếp trượt chân ngã xuống sông. Nàng đừng nghĩ như vậy, nàng là mẹ ruột của Tiểu Lam, trên đời này không có người nào chăm lo cho nó hơn nàng, xuất hiện loại chuyện này, nàng so với người khác càng khổ sở hơn. Cũng may nàng cùng Tiểu Lam đều đã không có việc gì, thái y nói hai mẹ con chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏi hẳn, nàng phải hiểu, giờ chăm sóc thân thể mình thật tốt mới là việc quan trọng. Tiết thị ngấn nước mắt gật đầu. Vâng. Tiêu Lăng Phong sai người bưng tới chén thuốc, cho bà uống xong, lại đỡ bà nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi xem Tiểu Lam. Vâng. Tiết thị nhìn theo tướng công rời đi. Bà yên lặng nằm ở trên giường, lại không thể nào ngủ được. Hôm trước hộ quốc công Tiểu Tôn Nhi tổ chức tiệc trăng tròn, Tiết thị mang theo Tiểu Nữ Nhi đi chúc mừng. Trong quốc công phủ có một chiếc cầu đá, bắc qua con sông chảy khắp toàn bộ phủ, nếu muốn tiến vào hậu viện, nhất định phải đi qua cầu. Nha hoàn dẫn đường đi qua cầu không bị việc gì, vậy mà khi Tiết thị mang theo Nữ Nhi qua cầu, lại không biết vì sao nổi lên một trận gió to. Tiêu Tri Lam bé nhỏ bị gió thổi về phía sau hai bước, trượt chân, ngã thẳng về phía sau. Tiết thị sợ tới mức đại kinh thất sắc, hốt hoảng kéo nàng lại, kết quả chính mình cũng không đứng vững. Hai người cùng nhau ngã xuống sông. Cả hai đều không biết bơi, chỉ có thể ở dưới nước liều mạng mà quẩy đạp. Mặc dù hấp hối dãy dụa, Tiết thị vẫn nỗ lực muốn kéo lấy cánh tay Tiểu Nữ Nhi. Nhưng Tiêu Tri Lam lại bị thủy thảo dưới sông cuốn lấy chân, không thể rời ra được, bị sặc nước, hô hấp dần trở nên khó khăn. Chuyện quan trường. Chờ đến khi người quốc công phủ cứu hai người lên, Tiết thị còn có điểm ý thức, Tiêu Tri Lam đã hôn mê bất tỉnh. Hai mẹ con lần này là may mắn nhặt về một cái mạng. Tiết thị nhớ tới cảm giác lúc rơi xuống nước, tâm trí vẫn còn sợ hãi. Thiếu chút nữa bà cùng Tiểu Nữ Nhi đã bị chết đuối. Tiết thị không khỏi nhớ tới Tiêu Hề Hề đã từng cảnh cáo. Mấy ngày nay nương cùng muội muội ngàn vạn không được qua cầu, nhớ lấy. Lúc ấy Tiết thị chỉ cảm thấy Tiêu Hề Hề đầu óc có vấn đề, đang êm đẹp sao lại nói loại lời này làm gì? Bà căn bản không đem lời này để trong lòng, Tiêu Hề Hề đưa cho bà bùa hộ mệnh cũng ném đi. Lại không ngờ rằng, điều Tiêu Hề Hề nói lúc trước cư nhiên ứng nghiệm. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 63, 63, đều bị nàng ta lừa. Tiết thị hối hận. Nếu bà nghe theo lời Tiêu Hề Hề, thì đã không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nghĩ lại, có lẽ đúng là bởi vì bà gặp Tiêu Hề Hề, mới bị lây vận rủi, tao ngộ trận này tai bay vạ gió. Rốt cuộc tướng quân phủ mười mấy năm qua chưa xảy ra chuyện gì, vậy mà chỉ cần bà mang theo Tiểu Nữ Nhi đi gặp Tiêu Hề Hề, ngày hôm sau hai mẹ con liền rớt xuống sông, thiếu chút nữa bỏ mạng. Tiết thị không tin trên đời này có sự tình trùng hợp như vậy. Nàng nhớ tới lời nói của đạo sĩ Tha Phương kia 16 năm trước. Hắn nói Tiêu Hề Hề trời sinh sát tinh, khắc nhân thân, chỉ cần là cùng nàng có huyết thống, đều sẽ bị nàng khắc chết. Nếu không muốn bị nàng khắc chết, phải cách nàng xa ra. Tiết thị nghĩ thầm đạo sĩ kia nói cũng thật đúng, bà chẳng qua mới gặp Tiêu Hề Hề một lần, liền rơi xuống sông thiếu chút nữa chết đuối. Bà càng nghĩ càng sợ hãi, hạ quyết tâm sau này phải cách xa sát tinh kia một chút. Tin tức Thái tử liên tiếp nghỉ ở Thanh Ca Điện qua đêm thực mau liền truyền khắp Đông Cung. Trong Kim Phong Điện, Lý Trắc Phi ném chén thuốc trước mặt xuống đất, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta vốn tưởng rằng Tiêu Lương đệ là cái đồ ngốc, chỉ cần tùy tiện vút đuôi là có thể khiến nàng ta ngoan ngoãn nghe lời, không nghĩ tới nữ nhân này tâm cơ so với Bạch Trắc Phi còn thâm trầm hơn, bộ dạng ngốc nghếch trước đây khẳng định đều là giả vờ. Ta bị lừa, Thái tử cũng bị lừa, tất cả mọi người đều bị nàng ta lừa. Thái Vân vội vàng khuyên nhủ, nương nương đừng giận, Tiêu Lương đệ kia chỉ là tạm thời được sủng ái mà thôi, chúng ta thả chờ xem, sớm muộn nàng ta sẽ gặp xui xẻo. Lý Trắc Phi hiện tại vô cùng gấp gáp, nào còn có thể nghe được những lời này. Nàng hốc mắt đỏ lên, nói, ta chờ không được, ta không thể để Tiêu Lương đệ tiếp tục được sủng ái như vậy, nữ nhân này vô cùng âm hiểm, cần mau chóng kéo nàng xuống. Nương nương người định làm như thế nào? Ngươi đi gọi Triệu Mỹ Nhân tới đây. Nói ta có việc muốn tìm nàng thương lượng. Thái tử chỉ nói nàng phải chép xong kinh Phật mới được rời khỏi Kim Phong Điện, nhưng không nói cung nữ kề cận không được rời đi,

Ta nếu là nói xem muội thuận mắt, cảm thấy hai ta thực có duyên, khẳng định muội sẽ không tin. Nếu ta đã nhận muội là muội muội, ta cũng sẽ không nói những lời giả dối đó. Ta sở dĩ giúp muội là muốn cho muội tranh sủng với Tiêu Lương đệ, ta không trông cậy vào muội có thể đoạt lấy toàn bộ sự sủng ái của thái tử từ Tiêu Lương đệ, ta chỉ cần muội có thể phân tán bớt sự sủng ái đó thôi. Vốn dĩ việc này không cần phải muội đi làm, nhưng ta hiện tại bị bệnh, không thể khỏe nhanh được, chỉ có thể nhờ muội giúp ta cái này thôi. Muội muội, muội hẳn cũng không muốn nhìn thái tử bị Tiêu Lương đệ độc chiếm đúng không? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 65, 65, ta chờ tin tốt từ muội. Triệu Mỹ Nhân đương nhiên không muốn. Đông cung nhiều nữ nhân như vậy, nếu thái tử bị Tiêu Lương đệ độc chiếm, những nữ nhân khác làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cho các nàng thủ tiết suốt đời sao? Triệu Mỹ Nhân không muốn bị chìm vào quên lãng, chỉ có thể làm đóa hoa cô độc nở rộ rồi lụi tàn, nàng cũng muốn được thái tử sủng ái. Nàng hơi ngẩng đầu, thật cẩn thận hỏi, tỷ tỷ cảm thấy muội nên làm như thế nào? Lý Trắc Phi tiến đến bên tai nàng, thấp giọng nói. Triệu Mỹ Nhân sau khi nghe xong, trên mặt hiện ra nét do dự. Như vậy có thể được sao? Lý Trắc Phi nhếch môi cười khẽ, mẹ ruột thái tử là người quận Trần Lưu, muội vừa lúc cũng là người ở đó, đây chính là ông trời ban cho muội cơ hội tốt, nhất định có thể thành. Triệu Mỹ Nhân gật gật đầu. Muội sẽ thử xem. Lý Trắc Phi nắm chặt tay nàng. Không thể chỉ là thử xem, muội cần phải toàn lực ứng phó, nếu lần này muội không thể thành công, Tiêu Lương đệ khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội đem muội dẫm đạp, tương lai chờ đợi muội chỉ có thể là chết già nơi lãnh cung. Triệu Mỹ Nhân cơ thể hơi run lên. Nàng mím môi, ngữ khí trở nên quyết liệt. Muội hiểu rồi. Lý Trắc Phi lại hào phóng mà tặng nàng thêm vài thứ, lúc này mới ôn nhu nói. Muội muội, muội trở về chuẩn bị ổn thỏa, ta chờ tin tốt từ muội. Triệu Mỹ Nhân tâm sự nặng nề mà rời khỏi Kim Phong Điện. Lý Trắc Phi dựa nghiêng người trên giường nệm, cúi đầu nhìn móng tay đỏ tươi của mình, không nhìn lên mà phân phó nói. Thái Vân, ngươi cho người đi theo dõi Triệu Mỹ Nhân, chỉ cần phát hiện nàng ta có động tĩnh, lập tức tới nói cho ta biết. Dạ. Hôm nay lâm triều, văn võ bá quan thương nghị chuyện hạn hán ở phương Nam. Không ít người đều muốn xuất tiền ra cứu tế. Đám người ở hộ bộ la khóc in ỏi nói quốc khố không còn tiền, một hai bắt bọn họ chi tiền ra, khác gì bảo bọn họ đâm đầu tự vẫn. Trên triều đình ồn ào một phen. Hoàng đế đau đầu không thôi. Lúc này Lạc Thanh Hàn đứng dậy, đưa ra một kiến nghị. Nhi thần kiến nghị mở nhánh sông từ Trung Lưu và Hạ Lưu sông Dạch Giang, đem nước sông dẫn vào trong quận Kinh Châu, có nước sông, bá tánh có thể sống qua nạn hạn hán. Lời này vừa nói ra, lập tức liền bị đại hoàng tử Lạc Dạ Thần châm chọc. Thái tử nói thì nhẹ nhàng, đệ cho rằng mở nhánh sông như con nít chơi đồ hàng sao? Đệ có biết muốn đào ra một nhánh sông phải tốn bao nhiêu nhân lực vật tư cùng thời gian không? Chờ đệ đào thêm nhánh sông, chỉ sợ bá tánh phương Nam đều đã chết khác. Lạc Thanh Hàn lý giải mạch lạc, đệ đã tra qua, sông Dạch Giang gần Kinh Châu, ở giữa vừa hay có một khe suối tự nhiên. Chúng ta chỉ cần cho người từ hạ lưu sông Dạch Giang đào ra một cái cửa khẩu, nghĩ cách đem nước sông dẫn vào khe suối, nước sông có thể xuôi dòng mà xuống, tiến vào trong quận, không cần tiêu phí nhiều nhân lực cùng thời gian là có thể dẫn được một nhánh sông vào Kinh Châu. Lạc Dạ Thần không nghĩ tới còn có thể làm như vậy, muốn phản bác rồi lại không tìm được cớ, cuối cùng chỉ có thể thở phì phì mà quay đầu đi, không nhìn vào thái tử. Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên lúc này thông thả ung dung mà mở miệng, hắn ngữ khí so với đại ca bình thản hơn nhiều. Chủ ý này của thái tử thật ra không tồi, nhưng cho dù có thể thành công, nhiều nhất cũng chỉ có thể cứu dân chúng ở Kinh Châu, những địa phương khác bá tánh vẫn phải chịu cảnh khô hạn, nạn hạn hán vẫn là không thể giải quyết toàn bộ. Lạc Thanh Hàn nói, có thể cứu được một nơi còn hơn là không làm gì. Lạc Vân Hiên cười thấp. Thái tử nói cũng có vài phần đạo lý. Hoàng đế cân nhắc đi cân nhắc lại, cuối cùng vẫn quyết định tiếp thu kiến nghị của thái tử. Thái tử nói như vậy là có thể cứu được một nơi, những địa phương còn lại xem ra phải tìm biện pháp khác. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 66, 66, Đào Hố. Lúc này Lạc Vân Hiên lại đứng dậy, chân thành mà nói, thái tử kỳ tài ngút trời, cư nhiên có thể nghĩ ra kế sách mở nhánh sông, thật sự là năng lực trác tuyệt. Nhi thần kiến giải vụng về, không bằng đem việc giải quyết tình hình hạn hán giao cho thái tử, làm cho thiên hạ bá tánh nhìn rõ, thái tử đại thịnh triều chúng ta so sánh với phụ hoàng, cũng không có nhiều kém cỏi. Lời này vừa nói ra, văn võ bá quan biểu tình đều đã xảy ra một chút biến hóa. Lạc Vân Hiên nói nghe như là khen thái tử, kỳ thật là cố ý đẩy thái tử vào đầu sóng ngọn gió. Đặc biệt là câu nói cuối cùng kia, đem thái tử cùng hoàng đế đánh đồng, khác gì châm ngòi quan hệ phụ tử sao? Mọi người trộn nhìn sắc mặt hoàng đế. Hoàng đế cũng không có phản ứng gì đặc biệt, thoạt nhìn không như đem câu nói cuối của nhị hoàng tử để trong lòng, bàn tay ông vung lên, lập tức hạ chỉ. Nhị hoàng tử nói có lý, việc cứu tế việc giao cho thái tử toàn quyền phụ trách. Lạc Thanh Hàn chấp tay đáp, nhi thần tuân chỉ. Bãi triều, văn võ bá quan tốt 5 tốt 3 rời khỏi vị ương cung. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Trình Ngữ Lam, em là của tôi. 2. Nhật ký thú cưng của thiên địch. 3. HT, SHA Bích Supri. 4. Bánh trung thu nhân thịt, bánh thuận tử. Lạc Vân Hiên bị Lạc Dạ Thần gọi lại. Lạc Dạ Thần tức giận nói, nhị đệ ngươi sao lại làm vậy? Vừa rồi vì sao lại nói giúp thái tử? Lạc Vân Hiên hơi mỉm cười, huynh trưởng, thái tử là huynh đệ chúng ta, ta đương nhiên muốn nói đỡ giúp hắn. Ngươi đừng có giả bộ. Cái gì mà huynh đệ hay không huynh đệ, từ khi hắn cướp đi thái tử chi vị, ta đã không coi hắn là huynh đệ nữa rồi. Lạc Vân Hiên thu hồi nét cười, hạ giọng, đại ca chú ý lời nói. Lạc Dạ Thần khinh thường nói, chúng ta cùng nhau lớn lên, về điểm này tâm tư ngươi ta còn không biết sao. Bề ngoại đạo mạo trang nghiêm, kỳ thật trong bụng ý nghĩ so với người khác sâu xa hơn nhiều, ngươi với ta giống nhau, đều không muốn hắn làm thái tử. Ta không hiểu được, ngươi nếu không muốn như vậy, sao phải nói giúp hắn? Lạc Vân Hiên không định tiếp tục dây dưa với đại ca ngu xuẩn này của hắn, ôn hòa nói, lời nói của huynh, ta nghe không hiểu, ta còn có việc, đi trước một bước, cáo từ. Nói xong, hắn liền phiêu nhiên rời đi. Lạc Dạ Thần hướng về phía hắn chật một tiếng, ngụy quân tử. Hắn không hiểu được dụng ý của Lạc Vân Hiên, dứt khoát không muốn suy nghĩ thêm, trực tiếp đi hỏi phụ tá. Hắn làm đại hoàng tử, thuộc hạ dưỡng không ít kỳ nhân dị sĩ, trong đó tự nhiên không thiếu người đầu óc linh hoạt. Phụ tá nghe hắn nói xong ngọn nguồn, suy nghĩ một lúc đã có thể đưa ra kết luận. Nhị hoàng tử đây cố ý đào hố chôn thái tử. Lạc Dạ Thần hứng thú, sao? Lần này phương Nam tình hình hạn hán rất nghiêm trọng, nhưng triều đình rồi lại không thể chi ngân sách cứu tế, nhưng nếu mặc kệ, chắc chắn gặp phải dân oán. Hiện giờ thái tử lại bị đẩy cho củ khoai lang nóng phỏng tay này, nếu hắn không thể giải quyết vấn đề ổn thỏa, tương lai không chỉ bị hoàng đế trách phạt, trên lưng còn gánh thêm sự phẫn nộ của bá tánh, nói không chừng, khả năng thái tử chi vị giữ không nổi. Lạc Dạ Thần mắt sáng rực lên. Hắn vỗ đùi, hưng phấn mà cười nói, hóa ra là như thế này. Nhị đệ không hổ là huynh đệ của ta, tâm nhãn quả thực khiến ta bội phục, loại chiêu này cũng chỉ có hắn nghĩ ra. Hắn bắt đầu chờ mong, thái tử không giải quyết được tình hình hạn hán mà bị giáng chức thoá mạ. Nếu hắn thật sự bị thu hồi thái tử chi vị, khi phụ hoàng L lập thái tử mới, thế nào cũng phải ưu tiên suy xét trưởng tử là hắn. Tưởng tượng đến đây, Lạc Dạ Thần liền lòng như lửa đốt. Trong thư phòng Minh Quan Cung, thái sư râu bạc rung rung, run rẩy hỏi, thái tử điện hạ, tình hình hạn hán bốn quận phương Nam, ngài có phương pháp giải quyết nào không? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 67, 67, tự giải quyết cho tốt. Lạc Thanh Hà ngồi quỳ trên đệm mềm, dáng người thẳng tắp, giống như ngạo tuyết thanh tùng. Ta nói, muốn mở nhánh sông, dẫn nước vào Kinh Châu. Thiếu Bảo gấp gáp không chờ nổi mà chen vào nói, biện pháp đó chỉ có thể giải quyết vấn đề cho một bộ phận dân trong quận Kinh Châu, nhưng địa phương khác tình hình hạn hán vẫn là không có cách giải quyết. Lạc Thanh Hàn khẳng định, chỉ cần làm theo lời ta nói, bốn quận phương Nam tình hình hạn hán đều có thể giải quyết. Ở đây bảy người đều là tâm phúc của thái tử. Theo lý bọn họ cần tin tưởng thái tử vô điều kiện, nhưng thái tử nói lời này, thật sự là làm cho bọn họ không có cách nào tin tưởng. Chỉ cần dẫn một nhánh sông là có thể giải quyết tình hình hạn hán ở bốn quận phương Nam, sao có thể? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Bọn họ thương nghị suốt một ngày, cuối cùng cũng không đưa ra được gì. Lúc Lạc Thanh Hàn đi ra khỏi Minh Quan Cung, mặt trời đã xuống núi. Lúc này có tiểu thái giám đi tới, cung kính mà nói, khởi bẩm thái tử điện hạ,

như vậy điện hạ đêm nay cũng sẽ đến, có lẽ là có chuyện gì trì hoãn, không bằng nô tỳ cho người đi hỏi thăm một chút. Tiêu Hề Hề đói bụng, hữu khí vô lực nói, đi nhanh về nhanh. Dạ. Bảo Cầm xoay người đi ra ngoài, gọi tới một tiểu thái giám nhanh nhẹn. Thanh Tùng, ngươi đi tìm hiểu, xem thái tử điện hạ lúc này ở đâu, đêm nay có tới Thanh Ca Điện hay không? Thanh Tùng gật đầu, nhanh như chớp mà chạy ra khỏi Thanh Ca Điện. Hắn chạy đi chưa được bao xa, liền nhìn thấy thái tử Xa Giá, hắn đang muốn tiến lên hành lễ, lại bỗng nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng ca của nữ nhân. Hắn không khỏi bước chân ngưng trệ. Không chỉ là Thanh Tùng, cách đó không xa Lạc Thanh Hàn cũng nghe được tiếng ca. Tiếng ca kia làn điệu ôn nhu uyển chuyển, ca từ đều không phải là thịnh kinh nhã ngôn thường thấy, mà là phương ngôn ở Trần Lưu Quận, lời tinh tế mềm mại, giai điệu cũng vô cùng êm tai. Lạc Thanh Hàn không khỏi nghe đến xuất thần. Hồi mẫu phi hắn còn sống, hắn từng nghe nàng sướng một đoạn nhỏ này. Khi đó hắn còn quá nhỏ, không nhớ được ca từ, chỉ mơ hồ nhớ kỹ giai điệu. Từ sau khi mẫu phi qua đời, hắn chưa từng nghe qua đoạn nhạc này lần nào nữa. Nhớ tới mẫu phi đã qua đời, Lạc Thanh Hàn trong lòng xuất hiện muôn vàng suy nghĩ, hắn đi xuống xe liễn, chậm rãi đi tới phía tiếng ca truyền đến. Từ xa Thanh Tùng thấy thế, trong lòng thầm kêu không ổn, đây khẳng định là có ả hồ ly tinh cố ý ca hát câu dẫn thái tử. Xem thái tử như vậy, chắc là cắn câu rồi. Thanh Tùng do dự mãi, vẫn là quyết định lặng lẽ theo sau nhìn xem. Hắn phải biết là hồ ly tinh nào ở đây ca hát. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 69, triệu mỹ nhân đắc thủ rồi. Khi đến càng gần, tiếng ca kia càng nghe rõ ràng. Làn điệu uyển chuyển, còn vương chút u sầu, khiến người khác nghe được cảm thấy não nề. Lạc Thanh Hàn dừng chân, nhìn bóng lưng nữ tử trước mặt, im lặng không nói. Lúc khúc ca đến hồi kết, nàng mới xoay người lại. Trốn ở chỗ tối, Thanh Tùng mở to hai mắt nhìn kỹ. Nương theo ánh trăng sáng tỏ, hắn mới thấy rõ ràng dung mạo người kia, lại là Triệu Mỹ Nhân. Triệu Mỹ Nhân không nghĩ tới thái tử ở chỗ này, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cuống quýt quỳ xuống hành lễ. Thần thiếp bái kiến thái tử điện hạ, thiếp không biết thái tử điện hạ tới đây, thiếp không kịp thời hành lễ, thỉnh điện hạ trách phạt. Tiếng nói của nàng vốn là dễ nghe, lúc này bởi vì kinh sợ mà hơi phát run, lại khiến người ta nhìn dáng vẻ mảnh mai thấy mà thương, nghe xong cũng không đành lòng trách móc nặng nề với nàng. Lạc Thanh Hàn nói nàng đứng dậy. Triệu Mỹ Nhân thân mặc váy nguyệt bạch, tà váy tiên tử quét trên nền đất, lớp vải mỏng dán trên người, khiến dáng người của nàng càng thêm thước tha tinh tế, cùng với khuôn mặt nhỏ trắng nõn, sắc môi hồng nhuận, tuyệt mỹ không gì sánh được. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn gần thái tử như thế, trong lòng đã khẩn trương, lại thêm hưng phấn. Nàng thật cẩn thận mà ngẩng đầu, e lệ ngượng ngùng mà nhìn về phía thái tử. Con ngươi như đong đầy nước cất giấu tình ý rõ ràng. Lạc Thanh Hàn hỏi, ngươi vừa hát khúc gì? Đó là khúc nhạc nhỏ ở quê nhà thiếp, tên là Vãn Châu Kháng Hà. Quê nhà của ngươi ở Trần Lưu Quận. Dạ đúng vậy à. Lạc Thanh Hàn yên lặng nhìn nàng một lát, ta cũng không biết, Đông Cung còn có đồng hương của mẫu phi, ngươi tiến cung năm nào? Triệu Mỹ Nhân bị hắn nhìn đến gò má ửng đỏ, thẹn thùng mà đáp, thiếp là năm trước tuyển tú vào cung. Đã trễ thế này, ngươi không ở trong phòng, chạy tới nơi làm cái gì? Thiếp thân tiến cung hơn nửa năm, trong lòng rất nhớ người thân cùng cố hương, cũng không dám cùng người khác kể ra, chỉ có thể lặng lẽ chạy đến nơi này sướng một khúc ca quê nhà, coi như an ủi nỗi nhớ nhà. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Mỹ Nhân vẻ mặt mất mát mà gục đầu xuống, búi tóc đính trâm hình con bướm nhẹ nhàng rung động. Lạc Thanh Hàn vươn tay phải, cầm lấy cằm của nàng, cưỡng bách nàng ngẩng đầu. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Triệu Mỹ Nhân nhìn thái tử dung nhan thanh tuấn, tim đập không chịu khống chế mà nhanh hơn, thân thể có chút nhũn ra. Nàng thẹn thùng đến không được, muốn né tránh, rồi lại không bỏ được, thanh âm nhẹ nhàng run rẩy, tựa như bông hoa hải đường diễm lệ, chờ tình nhân tới ngắt lấy. Thái tử điện hạ. Thường Công Công định bụng nhắc nhở thái tử điện hạ, nơi này còn là ở bên ngoài. Nếu có người đi qua thấy một màn như vậy thật không ổn, điện hạ nếu muốn âu yếm, cũng nên về phòng kín đáo. Nhưng hắn biết tính tình của thái tử, lời này nếu nói ra, hắn khẳng định sẽ bị nhận lại đôi mắt hình viên đạn. Thường Công Công chỉ có thể thầm than một tiếng, xua xua tay cho cung nữ thái giám phía sau lui xuống. Mọi người đều thật thức thời mà xoay người sang chỗ khác, không dám tò mò. Thanh Tùng nhìn thấy một màn này, nghĩ thầm xong rồi, Triệu Mỹ Nhân đắc thủ rồi. Hắn sợ ở lại sẽ nhìn thấy cảnh không phù hợp với trẻ em, dù sao điều nên biết cũng đã biết, không cần thiết ở chỗ này nhìn thêm, hắn thu hồi tầm mắt, lặng yên không một tiếng động mà chạy. Lạc Thanh Hàn mắt lạnh nhìn Triệu Mỹ Nhân gần trong gang tấc, nhìn nàng lộ ra vẻ thẹn thùng không hề phản ứng, ánh mắt lạnh lẽo như đao. Là ai kêu ngươi tới nơi này ca hát? Lại là ai nói cho ngươi biết, mẫu phi của ta là người Trần Lưu Quận? Triệu Mỹ Nhân chấn động, cả người đông cứng tại chỗ. Nàng đồng tử hơi hơi co lại, trên mặt biểu tình trong nháy mắt hoảng loạn. Điện hạ nói gì? Thiếp nghe không rõ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 70, chúng ta không đợi nữa. Lạc Thanh Hàn tay thông thả dời tay xuống, bóp chặt lấy cổ nàng ta, con ngươi đen đặc hiện lên sát ý lạnh băng. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi nếu còn không thành thật khai báo, ta lập tức vặn gãy cổ ngươi. Triệu Mỹ Nhân đã tưởng tượng đủ kiểu phản ứng của thái tử sau khi nhìn thấy mình, nhưng lại không nghĩ tới hắn đối với nàng có sát ý. Nàng có thể cảm nhận rõ, thái tử là thật sự muốn giết mình. Bàn tay bóp chặt lấy cổ nàng giống như khối băng, cơ hồ muốn khiến máu trong người nàng đều đông lại. Nàng hoảng sợ mà mở to hai mắt, run rẩy mà nói. Là Lý Trắc Phi. Lạc Thanh Hàn trên mặt như cũ không có chút ấm áp. Thật là Lý Trắc Phi, thiếp không có lừa điện hạ, vòng ngọc này là nàng ta đưa cho thiếp, còn có cái trâm này. Triệu Mỹ Nhân đem kim trâm trên đầu cùng vòng ngọc trên cổ tay gỡ xuống, run lẩy bẩy mà đưa đến trước mặt thái tử, trong mắt tràn đầy nét kinh hoàng. Là Lý Trắc Phi nói cho thiếp, mẫu phi của thái tử điện hạ là người Trần Lưu Quận, cũng là nàng bảo thiếp tới nơi này ca hát, nàng nói làm như vậy có thể khiến cho điện hạ chú ý. Thiếp cái gì cũng không biết, thiếp chỉ là muốn được người sủng ái mà thôi, cầu người vì tấm lòng hèn mọn này của thiếp, tha cho thiếp một mạng. Lạc Thanh Hàn buông tay ra. Triệu Mỹ Nhân lão đảo lui về phía sau hai bước, nàng che lại cổ mình, trên mặt huyết sắc đã hoàn toàn biến mất, trắng bệch. Lạc Thanh Hàn lấy ra khăn lụa, tỉ mỉ lau khô tay phải, nhìn về phía Triệu Mỹ Nhân ánh mắt băng lãnh đến dọa người. Còn chưa cút. Triệu Mỹ Nhân sợ tới hồn siêu phách lạc, vội vã lui đi. Lạc Thanh Hàn tùy tiện ném khăn lụa xuống đất, nhấc chân rời khỏi. Lần này phương hướng hắn đi tới không phải Thanh Tra Điện, mà là Kim Phong Điện. Thường Công Công trăm ngàn lần không nghĩ tới sự tình sẽ chuyển thành như này, hắn sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, vội vàng mang theo cung nữ thái giám đuổi theo. Thanh Tùng một đường chạy chậm trở lại Thanh Ca Điện. Bảo Cầm đang đứng ở cửa nhìn xung quanh, nàng nhìn thấy Thanh Tùng đã trở lại, ánh mắt sáng lên. Nghe được chưa? Thái tử Điện Hạ ở đâu? Khi nào có thể tới Thanh Ca Điện? Thanh Tùng một bên thở phì phò, một bên xua tay, Thái tử Điện Hạ không tới đâu. Bảo Cầm sửng sốt, vì sao? Thái tử Điện Hạ bị Triệu Mỹ Nhân ngăn cản, đêm nay Thái tử Điện Hạ sợ là sẽ ở lại Ánh Tuyết Cát, khẳng định không tới Thanh Ca Điện chúng ta đâu. Bảo Cầm cả kinh. Như thế nào nửa đường lại xuất hiện Triệu Mỹ Nhân? Thanh Tùng đem chuyện hắn thấy tỉ mỉ kể lại một lần. Bảo Cầm càng nghe, sắc mặt càng khó coi. Nàng cho Thanh Tùng một thỏi bạc, dặn dò hắn không cần đem chuyện đêm nay nói ra, sau đó xoay người trở lại trong phòng. Tiêu Hề Hề hữu khí vô lực hỏi, có thể ăn cơm chưa? Ta thật sự đói lắm rồi. Bảo Cầm nghĩ đến chủ tử nhà mình đói bụng chờ thái tử, mà thái tử lại cùng nữ nhân khác hoa tiền nguyệt hạ, trong lòng liền giận sôi máu. Nàng căm giận nói, ăn. Nô tỳ này cho người ăn. Người muốn ăn cái gì liền ăn cái đó. Tiêu Hề Hề có điểm ngỡ ngàng, không cần chờ thái tử sao? Bảo Cầm không đành lòng nói cho nàng sự thật, hàm hồ nói, thái tử đêm nay có việc, chắc là tới không được, chúng ta không cần đợi nữa. Được. Tiêu Hề Hề không nghĩ nhiều, bắt đầu ngoan ngoãn chờ đợi bữa tối. Bảo Cầm hùng hổ mà vọt vào phòng bếp nhỏ, vén tay áo, xách dao phay lên, bắt đầu loảng xoảng mà băm thịt cá, hồ như nàng băm không phải thịt cá. Mà là ả hồ ly tinh Triệu Mỹ Nhân kia. Tiếng ầm ĩ như vậy cách xa cũng có thể nghe được. Tiêu Hề Hề hỏi cung nữ bên người. Ai chọc giận Bảo Cầm vậy? Các cung nữ đều lắc đầu tỏ vẻ không biết. Trong Kim Phong Điện, Lý Trắc Phi vừa mới ngủ, nghe thái tử tới, nàng ta vừa mừng vừa sợ, lao nhanh ra khỏi giường, sai cung nữ hầu hạ rửa mặt thay quần áo. Nhưng chưa kịp sửa soạn xong, thái tử đã bước vào điện.